Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 956, chương 43, khảo nghiệm. Ta nghiêm túc biểu tình để cho Vi Vũ rất là hài lòng. Đến khi treo chân ta khẩu vị, hắn mới nói đến, nguyên nhân thứ nhất là bọn hắn tổ chức tên quá nghịch thiên. Dễ dàng đưa tới không cần thiết phiền toái, cho nên sẽ dùng chữ kia thứ nhất phát âm để thay thế. Đó là một cái chữ gì? Ta truy vấn một câu. Thần, Vi Vũ nói cái chữ này biểu tình cùng ta cũng như thế. Có chút quái dị, lần này ý tưởng của chúng ta khả năng mới như thế. Thật sự là không nghĩ ra tại sao một tổ chức có thể cuồng ngạo như vậy lấy cái tên này. Hít sâu một hơi, ta lại hỏi, như vậy cái nguyên nhân thứ hai đây? Cái nguyên nhân thứ hai chính là bọn hắn tổ chức trụ sở chính căn bản không ở Hoa Hạ. Cho nên không có vấn đề có cần hay không mẫu tự. Vi Vũ nhẹ giọng nói với ta đến. Đó là ở nơi nào? Ta mơ hồ cảm thấy cái vấn đề này hoặc là rất mấu chốt. Vi Vũ lần nữa ghé vào tai ta bằng thuyết đến. Ở một cái đảo nhỏ. Tư nhân đảo nhỏ. Ngươi hiểu không? Nhưng là cùng một ít quốc gia thế lực có quan hệ hợp tác. Người cũng có thể cho là, bọn họ thế lực không chịu bất kỳ quốc gia nào ràng buộc. Có ở đây không liên quan đến bất kỳ quốc gia nào dưới lợi ích. Rất lợi hại chứ. Bất quá, đây là một cái bí mật. Biết nhân không nhiều, người đừng truyền ra ngoài. Vi Vũ biểu tình rất nghiêm túc, mà ta cơ hồ là theo bản năng hỏi. Nếu là bí mật, người là làm sao biết? Ta nói a, ta là thần tiên truyền nhân. Vi Vũ một bộ nghiêm túc thêm chuyện đương nhiên dáng vẻ. Ta không nói gì, chỉ đành phải yên lặng không nói lời nào. Nhưng là trong lòng nhưng ở lần lượt tính toán này Vi Vũ cho tin tức rốt cuộc là thật hay giả. Ta còn là vừa mới cái kia cảm giác, mơ hồ cảm thấy đây đối với ta rất trọng yếu. Trầm tư trong thời gian, thập thế lực lớn người đã đều vào tràng, ngồi vào kia từng gian tương tự với nhà nhỏ trong bao gian. Rất đáng tiếc ta lại không có nhìn thấy khác người nào. Cũng tỉ như ở sơn thôn một đêm kia, truy sát ta ngoài ra khều một cái nhi nhân. Trong đó có một linh giác rất xuất sắc ra hỏa. Bất quá, coi như hắn ở trước mặt ta, ta cũng không sẽ nhận ra được. Dù sao đêm đó ta căn bản không thấy rõ bọn họ tướng mạo. Ở thập thế lực lớn vào sân sau này, cuối cùng vào sân là Tuyết Sơn nhất mạch. Những thứ này Tuyết Sơn nhất mạch nhân liền cùng bọn họ làm như gió khiêm tốn. Yên lặng vào sân, hơn nữa toàn bộ đều mặc màu trắng ma chế ngay cả mũ áo khoác ngoài. Ngay cả dáng vẻ cũng không thể thấy rõ. Bọn họ khiêm tốn vào sân, khiêm tốn nhập tọa, chỉ còn người kế tiếp. Đi lên trước đài, thấy là muốn chủ trì lên tiếng một chút cái gì. Ta đối với cái này cái không có bao nhiêu hứng thú. Chỉ là có chút chán đến chết chờ đợi. Dựa theo quy củ, chờ đợi nên lên tiếng tất cả mọi người đều lên tiếng xong, tán nhân cũng có thể đi ghi danh tham gia ngư dược long môn cuộc so tài. Cái này lên tiếng quá trình so với ta tưởng tượng muốn ngắn. Bất quá chừng 10 phút đồng hồ sau này, nên phát ngôn viên đều trên cơ bản nói xong. Trừ Tuyết Sơn nhất mạch phát ngôn viên nói đơn giản một chút quy tắc, chiếm dùng một ít thời gian. Còn lại thế lực nhân đều là một đôi lời đơn giản khích lệ. Liền mang quá, rất nhiều thế lực thậm chí không có phái nhân ra để lên tiếng. Trong này liền bao gồm S tổ chức. Lên tiếng xong sau này, rốt cục thì có thể ghi danh tham gia đại hội lôi đài cuộc so tài. Ta cho là tham gia tán nhân sẽ rất nhiều. Đứng lên sau mới phát hiện ở hội trường này trong biển người mênh mông. Đứng lên bất quá 200-300 người. Đi thôi, số người một loại cũng sẽ không quá nhiều, chứ có giới hạn tuổi tác. Lôi đài đấu pháp vốn là có nhất định nguy hiểm tính. Không kia kim cương toàn, làm sao dám lãm đồ sứ việc. Tán nhân phía sau không có dựa vào, chết cũng không nơi tìm người nói rõ lý lẽ đi. Thực ra lần này có thể có 200-300 người, cũng để cho ta rất giật mình. Vi Vũ nhìn thấy ta biểu tình hơi có chút giật mình. Không khỏi cũng đứng lên ở bên tai ta nói đến. Chúng ta cẩn thận xuyên qua đám người. Đi ở đi chỗ ghi danh trên lối đi. Ta mặt có chút nóng bỏng. luôn cảm thấy nhiều người như vậy mục lúc này quăng cũng rơi vào trên người chúng ta. Có áp lực rất lớn. Cho nên, ta tận lực để chống đầu mình. Hỏi Vi Vũ, ngươi thật giống như rất giải dáng vẻ. Ngươi tham gia rất nhiều lần. Tại sao số người này đoán nhiều? Ta tổng cộng tham gia 3 lần. 2 lần trước là cùng sư phụ cùng đi. Ta tận mắt nhìn thấy. Mỗi một lần bất quá có chừng 100 người tham gia. Nghe sư phụ nói qua. Ít nhất một lần. Tham gia tán nhân bất quá lác đác 10 mấy người. Lần này đoán nhiều. Bởi vì có một cái tin đồn. Cái tin đồn này để cho rất nhiều người cũng muốn đánh cuộc một lần. Vi Vũ nói với ta đến. Lúc này, ta đều không thể không hoài nghi một cái vấn đề. Kia Vi Vũ nói không chừng thật là cái gì thần tiên truyền nhân. Hắn kiến thức quá nhiều. Biết cũng quá nhiều. Ta vừa đi, vừa nhìn Vi Vũ. Ta chờ đợi hắn câu trả lời. Rốt cuộc là cái tin đồn gì? Để cho hắn để ý như thế. Biết Tuyết Sơn nhất mạch chứ? Chắc hẳn ngươi cũng nghe nói. Bọn họ là chiếm giữ tài nguyên nhiều nhất một cái môn phái. Cái này ngư dược long môn đại hội dưới bình thường tình huống. Bọn họ sẽ không thu môn nhân. Nhưng là có ngoại lệ. Thỉnh thoảng bọn họ cũng sẽ thu như vậy một hai người. Lần này, bởi vì một ít sự kiện, Tuyết Sơn nhất mạch thật giống như vội vã muốn bổ sung một ít môn nhân. Cho nên lần này ngư dược long môn đại hội, Tuyết Sơn nhất mạch sẽ thu môn nhân có khả năng rất lớn. Đây chính là số người sẽ thêm nguyên nhân. Vi Vũ giải thích cho ta đến. Đang khi nói chuyện, chúng ta đã vòng qua hội trường. Từ một đạo cửa hông đi vào một đạo xuống phía dưới nấc thang. Mượn hai bên đèn, ta nhìn thấy này bậc thang dị thường hoa lệ. Lan tràn cong rất dài. Cũng không biết là đi thông nơi nào. Ta bén nhạy cảm giác dưới đất có không giống nhau khí tràng. Cũng cảm giác cái này dưới đất cũng ẩn tàng kinh người gì bí mật. Đáng tiếc là, chúng ta cũng không có đi sâu vào quá nhiều. Chỉ là xuống phía dưới đi hơn 10 mét. Liền đến thứ nhất sân thượng liền dừng lại. Ở chỗ này, dựa vào bên bờ, đào bới một cái không lớn không nhỏ hang động. Mà ở hang động bên cạnh, có một gian phòng nhỏ. Ở phòng nhỏ trước, còn có một cái mặc màu trắng vải bố trưởng bào nhân đang chờ chúng ta. Nhìn dáng dấp, chỗ ghi danh ở nơi này, tổng cộng hơn 200 người liền toàn bộ ngừng lại ở chỗ này. Đợi đứng ngay ngắn sau này, ta phát hiện cái kia chờ đợi chúng ta trường bào nhân lại là hắn. Kia quen thuộc nụ cười ấm áp, để cho người ta muốn quên cũng khó. Không phải là ngay từ đầu ở đó một có thể xưng là thần tích trong hang động tiếp đợi chúng ta. Người sao? Ta nhìn hắn. Ánh mắt của hắn cũng ở đây trên người của ta dừng lại một giây. Tiếp lấy hắn cứ nói. Ngữ khí là như vậy để cho người ta thoải mái. Muốn tham gia lôi đài mọi người. Ở phòng nhỏ kia tử trong ghi danh sau khi. Liền có thể tiến vào hang động. Quy tắc đâu rồi? Rất đơn giản. Chỉ cần ở huyệt động kia trong có thể thành quả 10 phút nhân. Liền có thể được tham gia đại hội bằng chứng. Hy vọng mọi người không cần có không thoải mái tâm tình. Dù sao đấu pháp vô tình, thiết trí một khảo nghiệm, sàng lọc một số người, cũng là vì mọi người an toàn. Dù sao ngay cả khảo nghiệm cũng quá không. Ở trên lôi đài là rất nguy hiểm. Hắn vài ba lời liền đem vốn là nhìn như không công bình tham gia. Điều kiện, nói thành là ấm lòng vừa có thể để cho mọi người tiếp nhận quan tâm. Phối hợp nụ cười kia. Ta ít nhất nhìn thấy thân ta cạnh nhiều người cũng toát ra ánh mắt cu à cảm động. Bao gồm Vi Vũ cái tên kia. Lại đang bên tai ta không ngừng lẩm bẩm nói đến. Nguyên lai Tuyết Sơn một mạch là tốt như vậy a. Ta mặt vô biểu tình. Cái này không phải là ta quan tâm trọng điểm. Ta quan tâm trọng điểm ở chỗ ta nhóm bạn có hay không lẫn vào dự thi tán nhân chính giữa. Nhưng ta rất thất vọng có phát hiện không? Bởi vì quá mức chuyên chú. Ta cũng không có để ý ở đó một nhân lúc nói chuyện. Đã có người từ phòng nhỏ đi ra. Ở phát ra đồ vật. Biết đi tới trước mặt của ta. Ta mới phản ứng được. Bị người ở trong tay nhét vào một tấm bùa chú. Tờ phù lục này là cho mọi người bảo mệnh phù. Ta hy vọng mọi người không nên quá đi sâu vào hang động. Sau đó ở không nhịn được thời điểm. có thể vận dụng tờ phù lục này, dán trên người là được. Có thể bảo đảm các ngươi an toàn đi ra hang động. Vi Vũ trên mặt vẫn mang theo nụ cười giải thích. Đến, ta không khỏi cúi đầu nhìn một chút trong tay phù lục. Phát hiện phía trên phù văn ta lại hoàn toàn xa lạ. Căn bản không làm rõ được đây là cái gì phù lục. Chẳng lẽ Tuyết Sơn một mạch là alien sao? Trong nội tâm của ta toát ra một cái rất vô kê ý tưởng. Đạo huynh, có thể hay không nói một chút cái huyệt động này trong có cái gì? Nói như ngươi vậy, chúng ta áp lực trong lòng rất lớn a. Phải suy tính một chút rốt cuộc có nên đi vào hay không? Ở loại không khí này hạ, rốt cuộc có người không nhịn được đặt câu hỏi. Người kia đối mặt vấn đề, trên mặt không có một tí không nhịn được. Ngay cả mỉm cười đều chưa từng có một tí biến hóa. Hắn nói đến, cái huyệt động này trong, tất cả đều là ác quỷ. Là ta Tuyết Sơn nhất mạch đệ tử đi ra ngoài lịch luyện lúc thu phục. Thượng thiên có đức hiếu sinh, chúng ta cũng không nở đau lòng hại. Chỉ cần tội nghiệt không quá sâu nặng liền để ở chỗ này. Có thể độ được một là một cái. Trong ngày thường sẽ dùng để rèn luyện đệ tử tâm trí cùng năng lực. Hắn vừa mới dứt lời, ta liền nghe được rất nhiều người ngược lại hít một hơi khí lạnh thanh âm. Đem ác quỷ tập trung ở một cái huyệt động trong. Đó là một cái dạng gì số lượng. Nhưng là ta lại thờ ơ không động lòng. Đều đi quá vạn quỷ chi hồ. Như vậy hang động đối với ta mà nói, thật không có gì thật là khiếp sợ. Hơi có chút giật mình chỉ là bọn hắn lại dùng nguy hiểm như vậy biện pháp để rèn luyện đệ tử. Ta do dự ta có muốn hay không thứ nhất đi tham gia. Đang lúc này, bên cạnh ta Vi Vũ đã nhảy ra ngoài. Thập phần phách lối đi vào phòng nhỏ. Ngoài miệng rất cần ăn đòn nói đến. 10 phút, rất đơn giản chuyện nhỏ a. Tiểu gia ta đi trước. Theo hắn động tác cùng ngôn ngữ. Lại có mười mấy người đứng ra. Đi vào kia lúc này phòng nhỏ. Dĩ nhiên cũng có mấy chục người đứng ra đi. Tại chỗ bất động. Biểu thị thối lui ra. Xem ra này khảo nghiệm đối với rất nhiều người mà nói. Hay lại là tàn khốc. Ta lười quản nhiều như vậy. Nhìn thấy thời cơ không sai biệt lắm thành thục. Tiện tay đem tấm bùa kia bỏ vào trong túi quần. Cũng đi ra ngoài. Lúc này, người áo bào trắng kia làm bộ như lơ đãng đi tới bên cạnh ta. Bỗng nhiên nhỏ giọng nói với ta một câu. Đem bảo mệnh phù bùa chú như vậy theo buông tay một cái. Xem ra ngươi là rất có lòng tin à. Vậy một mạch đệ tử như thế ưu tú. Ta khóe mắt một cái. Trên mặt lại không chút biểu tình. Cũng là nhỏ giọng nói đến. Không phải là tán nhân một cái sao. Ưu tú càng là chưa nói tới. Hắn mang theo nụ cười trầm ngâm không nói. Mà lúc này ta đã tiến vào kia lúc này phòng nhỏ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.